Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, bị ép điên. Đỉnh Thiên Chí Tôn hội sở tại thành đại học khu vực này vậy là đặc biệt nổi tiếng trên đất. Tiêu xài cấp bậc cũng là đúng là nhất lưu. Có thể tới chỗ này, trên căn bản đều là kinh thành con em đại gia tộc. Lưu Điềm Điềm và Diệp Trần đi vào, liền tìm được phòng riêng số, đẩy cửa ra đi vào. Tới, hôm nay là chúng ta Phỉ Phỉ sinh nhật, là ngày vui, không sai, chúng ta cùng đi kính một ly đi. Chúng ta Phỉ Phỉ người đẹp, hàng năm đều là 18, 7-8 người ngồi quanh ở một cái bàn lớn bên cạnh. Nam nam nữ nữ, tựa hồ cũng là từng đôi. Khó trách Lưu Điềm Điềm cũng phải đem kéo mình tới. Chính nàng một cái người đàn ông độc thân chạy tới, tựa hồ là có chút hoàn toàn xa lạ. Trên bàn bày bánh ngọt, còn có tất cả loại ăn, đồ uống, bia, cái gì cần có đều có. Điềm Điềm, người có thể tới, chúng ta cũng chờ người đấy. Cùng thấy Lưu Điềm Điềm, mấy người cũng chào hỏi đứng lên. Khi nhìn đến Diệp Trần sau đó, đều có điểm mơ hồ. Đây là người nào à? Trên đầu mang người được chúc thọ cái mũ cô gái. Nhìn Diệp Trần, mở miệng hỏi nói. Đây là bạn trai của ngươi phải không? Trước cũng không gặp ngươi mang cho chúng ta gặp qua. Đúng vậy, đây là cái gì thời điểm giao bạn trai à? Đều không nói một tiếng. Mau cho chúng ta giới thiệu một chút đi. Ta có thể nghe nói Triệu Đào cũng theo đuổi qua ngươi. Vậy không gặp ngươi đồng ý chứ? Đây cũng là của gia tộc nào đại thiếu à? Tạm thời tới giữa, cũng đang hỏi trước Diệp Trần thân phận. Rõ ràng chính là tò mò. Lưu Điềm Điềm bị như thế nhiều người hỏi, nhất thời liền ngượng ngùng. Nàng trước khi tới vậy không cùng những người này nói. Hiện tại ngược lại tốt, liền trực tiếp cầm Diệp Trần làm nàng bạn trai. Vậy làm sao nói? Mọi người khỏe, ta là Lưu Điềm Điềm bạn trai. Ta kêu Diệp Trần. Diệp Trần gặp Lưu Điềm Điềm ngượng ngùng, ngược lại cũng rõ ràng, dứt khoát liền chủ động nói, coi như là giúp Lưu Điềm Điềm hóa giải một tí lúng túng. Diệp Trần, ta nhớ kinh thành thật giống như không có một cái gia tộc lớn họ Diệp chứ? Có thể là chúng ta chưa từng nghe qua chứ? Ở kinh thành địa phương này, tùy tùy tiện tiện đi ra một người trẻ tuổi, vậy cũng là đại gia tộc đi ra ngoài. Trong nhà tài sản không nói hơn 100 triệu, mấy chục triệu cũng là có. Nhưng họ Diệp, bọn họ ngược lại là chưa nghe nói qua. Ta chỉ là người bình thường, không phải cái gì con em của đại gia tộc. Diệp Trần cười một tiếng, giải thích, người bình thường. Vừa nghe cái này giải thích, không ít người cũng mất đi hứng thú. Ở kinh thành chỗ này, phàm là cái tụ họp, vậy cũng là nhấn mạnh thân phận, không chút thực lực. Không chút thân phận, lại làm sao có thể mang ngươi chơi? Đây cũng là có khinh bỉ liên tồn tại. Liền Diệp Trần như vậy, người bình thường còn tới tham gia cái loại này tụ họp. Vậy rõ ràng chính là không có nhãn lực gặp. Ngươi thân phận gì, còn tới tham gia, coi là đồ chơi gì? Tới ngồi đi, Lưu Vân Phỉ, cũng chính là ngày hôm nay qua sinh nhật nhân vật chính. Hướng Lưu Điềm Điềm và Diệp Trần kêu một tiếng. Đều tới, trước cùng nhau ăn một chút gì, mọi người biết một chút đi. Được, Lưu Điềm Điềm gật đầu một cái, liền dẫn Diệp Trần đi tới, ngồi ở bàn bên cạnh trên. Chỉ là cái này sau khi ngồi xuống, càng thêm lúng túng. Ngươi xem ta cái này chiếc vòng, cuối tháng mới vừa xài 500 ngàn mua. Có thể à, cái này rất đẹp, rất trong suốt. Ta cái này đồng hồ đeo tay cũng mới xài 550 ngàn. Các người xem ta chiếc nhẫn này như thế nào? Chánh tông Nam Phi chiếc nhẫn kim cương. Thật là một viên lớn. Xài hết trên 1 triệu. Nghe chung quanh người nghị luận. Diệp Trần gợn sóng không sợ hãi. 10 phần bình tĩnh ăn thứ này. Không nhìn thẳng những người này nói. Diệp Trần dáng vẻ. Cũng bị không ít người nhìn ở trong mắt. Cuối cùng trong lòng đều là cười nhạo một tiếng. Giả còn thật giống. Ở bọn họ xem ra, Diệp Trần đây chính là da mặt dày. Một người bình thường còn có thể ngồi ở đây cái ghế trên ăn cái gì? Còn ăn bình tĩnh như vậy, rõ ràng chính là không mặt mũi không ra. cũng không sao cả. Bất quá, Lưu Vân Phân cũng rất hồ nghi. Bởi vì, nàng từ Diệp Trần trong mắt thấy được lau một cái ổn định ung dung. Rất là không có vấn đề. Nhưng cái này loại ổn định ung dung, cũng không phải là như vậy người không biết không sợ. Ngược lại, là nhìn hết sầm uất sau đó. Trong nội tâm có sức lực, người này, thật sự là một người bình thường. Két, chấm ngoặc két, đây là, cửa phòng VIP bỗng nhiên bị mở ra. Mấy cái nam tử đi vào, trong tay còn bưng một lớn nâng hoa hồng đỏ. Cuối cùng, chính là một cái trẻ tuổi nam trong tay người bưng chiếc nhẫn hộp đi tới. Cả người thẳng tây trang, tóc chảy du lượng, ăn mặc phá lệ tinh thần. Lạc Nhiên tới, nghe nói hắn vẫn luôn đang đeo đuổi Phỉ Phỉ đâu. Không nghĩ tới cái này thời điểm cũng tới. Đây là muốn trực tiếp bày tỏ liền sao? Không ít người đều đang nghị luận. Giọng và trong ánh mắt đều là vẻ hưng phấn. Đây cũng là kinh thành một cái gia tộc lớn Lạc gia. Hắn kêu Lạc Nhiên, rất thích Phỉ Phỉ. Đoán chừng là tới bày tỏ. Hắn cũng bày tỏ rất nhiều lần. Lưu Điềm Điềm thấp giọng cùng Diệp Trần giải thích một câu. Phỉ Phỉ không thích hắn. Lần này phỏng đoán lại phải bị cự tuyệt. Phải không? Diệp Trần nghe ra. Lưu Điềm Điềm trong giọng nói mang một chút cười trên sự đau khổ của người khác. Một bộ muốn xem kịch vui dáng vẻ. Lạc Nhiên, ta ngày hôm nay không có mời ngươi đến đây đi. Lưu Vân Phỉ cũng là cau mày. Nghiêm túc hỏi, không mời ta lại không chuyện. Ta chủ động tới đây thôi. Lạc Nhiên khẽ mỉm cười. Dửng dưng, mặt hắn ra sớm thì không phải là vậy dày. Cộng thêm lại là Lạc gia đại tiểu thư. Đối với điểm này, ngược lại cũng không quan tâm. Được rồi, ta nơi này còn muốn ăn cơm. Còn có bạn ở đây. Người cũng đã tới. Vậy thì đi đi. Ta đối với ngươi muốn nói gì nói cũng không có hứng thú. Vậy không muốn biết. Lưu Vân Phỉ một hồi phiền não. Phất tay một cái. Liền muốn cầm người này cho đuổi đi. Gấp như vậy trước đuổi ta đi à? Lạc Nhiên cười một tiếng. Bất quá ngày hôm nay mà. Ta có thể đến có chuẩn bị. Nói xong. Liền tiến lên đi mấy bước. Đến Lưu Vân Phỉ trước mặt. Quỳ một chân xuống. Sau đó mở ra trong tay mình hộp. Nói, Phỉ Phỉ, làm ta bạn gái đi, ta sẽ nghiêm túc đối với ngươi tốt. Hộp vừa mở ra, một cổ ánh sáng nhất thời tràn ngập ở trong phòng, đặc biệt chói mắt. Oa, thật là đẹp à, cái này cũng quá đẹp đi, thật đẹp à, ta biết, đây là nổi tiếng sa mạc tinh, tin đồn từ sa mạc địa tâm chỗ sâu đào lên kim cương. Mỗi một viên, đều là giá trị liên thành. Không ít người cũng thán phục vừa nói. Trong mắt đều là hâm mộ. Dẫu sao, đó là một viên giá trị hơn triệu kim cương à. Nếu là bọn họ có thể có được nói. Đó mới kêu lên ghiền. Ta nói qua, ta không thích ngươi. Ngươi bỏ mặc đưa cái gì tới. Ta vậy sẽ không đáp ứng. Lưu Vân Phân chân mày nhíu chặt. Viết đầy mất hứng. Mười phần lãnh đạm nói. Nghe nói như vậy. Trên đất một đầu gối quỳ Lạc Nhiên. Nhất thời liền có chút không cao hứng lên. Nói, người tốt nhất đáp ứng. Nếu không, ta kiên nhẫn là có hạn. Ừ, nghe nói như vậy, người ở chỗ này đều có điểm mơ hồ. Còn có như thế bày tỏ. Liền trực tiếp thả nổi lên lời độc ác tới. Lạc Nhiên, người thái độ này không thể được à? Đúng vậy, nhà chúng ta Phỉ Phỉ cũng là một cái tiểu tiên nữ. Ngươi làm sao có thể nói ra lời như vậy đây? Mau nhận sai, thật dễ nói chuyện. Những người bên cạnh cũng xúi bẩy nói. Nói đùa, Lưu Vân Phỉ mình cũng giống như vậy. Lạnh lùng nói, ta bỏ mặc ngươi kiên nhẫn là không là có hạn. Ta chỉ đối với ngươi người này không có hứng thú. Nghe nói như vậy, trên đất Lạc Nhiên trực tiếp đứng lên. Vỗ tay một cái, rất nhanh. Ngoài nhà bỗng nhiên liền tràn vào chừng 10 cái người to con đồ đen. Đem bàn bên trong người vây quanh vòng tròn. Cái trận thế này vừa ra. Không ít người cũng hù dọa. Đây là muốn làm gì? Lạc Nhiên, người đây là ý gì? Lưu Vân Phỉ sắc mặt hơi đổi. Nàng có thể cảm giác được. Những người này, người người đều là 10 phần hung hãn. Trong ánh mắt lộ ra một cổ sát khí. Lạc Nhiên kêu những người này tới đây. Sợ là có âm mưu gì. Không có ý gì, lão tử truy đuổi ngươi theo đuổi thời gian dài như vậy. Ngươi ngược lại tốt, liền một cái sắc mặt tốt cũng không cho mình. Cũng quá xem nhẹ cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Lạc Nhiên lạnh lùng mắng. Ngày hôm nay lão tử sẽ dùng loại thủ đoạn này. Ta xem ngươi có thể cầm lão tử như thế nào. Không phải là một người phụ nữ sao? Ngươi trừ cái này nở mặt xinh đẹp. Còn có gì? Lão tử có nhiều người như vậy. Ta xem ngươi ngày hôm nay chạy tới đó. Cái gì? Nghe nói như vậy. Lưu Vân Phỉ bọc trong phòng VIP những người khác. Đều là sắc mặt biến đổi. Cái này Lạc Nhiên là xé rách da mặt. Phải dùng cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn. Lạc Nhiên, người điên rồi sao? Lưu Vân Phỉ không nhịn được lớn tiếng chất vấn. Người này thật sự là điên rồi. Lại còn nói đi ra lời như vậy. Cái này có gì khác biệt? Người chung quanh đã sớm bị hù được có chút không nói ra lời. Dẫu sao, Lạc Nhiên cái trận này chiến đấu có thể không giống như là nói đùa. Tựa hồ thật muốn tới như thế vừa ra. Dùng loại thủ đoạn này. Tới buộc Lưu Vân Phỉ đáp ứng làm hắn bạn gái. Không khỏi cũng quá rung động điểm. Không sai. Ta chính là điên rồi. Người có thể làm gì ta? Lạc Nhiên cười lạnh một tiếng. Ta cho dù là điên rồi. Đó cũng là ngươi ép. Đều là ngươi cầm ta ép thành như vậy. Lưu Vân Phỉ một hồi không nói. Nàng chính là cự tuyệt Lạc Nhiên theo đuổi. Là được là cầm hắn bức cho điên. Vậy quá buồn cười đi. Người tốt nhất sớm một chút cùng ta nói xin lỗi. Nếu không, ta sẽ theo ta ra ra nói. Đến lúc đó, người phụ thân vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Vân Phỉ tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Nghiêm túc nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy. Lạc Nhiên không chỉ có không sợ. Ngược lại, hơn nữa xương cuồng đứng lên. Người lấy là ta là người ngu à? Ta sẽ không suy nghĩ hậu quả. Người có thể còn không biết, các ngươi Lưu gia hiện tại gặp phải vấn đề tiền bạc. Chuỗi tiền vốn mau cắt đứt, gia gia ngươi ngày hôm qua còn đích thân đến cửa, đến nhà ta, cầu ta phụ thân hỗ trợ. Cái này một khoản hợp tác, cơ hồ thì phải nói thành. Ta có thể nói, toàn bộ kinh thành trừ chúng ta Lạc gia, cũng không người nào có thể đến giúp các ngươi Lưu gia. Lúc này, cho dù ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi cảm thấy, ra ra ngươi còn sẽ buông tha hợp tác, vì ngươi đòi công đạo. Ta xem ngươi chính là đang nằm mơ. Sớm một chút từ ta không tốt sao? Lạc Nhiên ngông cuồng cười lớn, một chút cũng không lo lắng. Thậm chí, còn cảm giác được mình nắm vững thắng lợi. Lời này vừa ra, trong phòng VIP yên lặng như tờ. Diệp Trần và Lưu Điềm Điềm cũng là nhìn một màn này. Có chút im lặng không nói. Chuyện này, nhìn qua, tựa hồ là có chút vui à? Chẳng lẽ, Lưu Vân Phỉ ngày hôm nay thật vẫn bị Lạc Nhiên thằng nhóc này cho đắc thủ? Diệp Trần trong lòng ngược lại là có chút cổ quái. Cái này kinh thành các đại thiếu, đều là chơi như vậy sao? Ngược lại là so Thiên Hải những người có tiền kia người chơi càng hay. Còn có thể dùng chiêu này, cũng đích xác là chuyện mới mẻ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https metiuyensu.com/chuyen-ta-gạch-nối-au-gạch-nối-tay-gạch-nối-mo-gạch-nối-cay-gạch-nối-xang-gạch-chéo dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.